Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 275, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng chốc trong lòng Mật Ly cảm thấy ấm áp, vì từ khi xuyên qua tới giờ chỉ có Lãnh Thần Duyệt đối xử với cô tốt. Huyền Nhi là người thứ hai, nếu Huyền Nhi biết Mật Ly đang cảm kích mình, thì cô chắc chắn sẽ từ bỏ ý định ăn thịt hồ ly. Huyền Nhi mặc y phục mới vào, bế Mật Ly lên. Sắc mặt vẫn lãnh đạm, giọng nói nhẹ nhàng phảng phất vang lên. Muội muội nên nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ đi tham thú Lãnh Thần Điện này. Huyền Nhi đặt Mật Ly trên giường, chính mình cũng nằm xuống. Búng tay một cái, trên không trung xuất hiện ra quạt giấy. Tự động phe phẩy cho hai người ngủ, Mật Ly chui vào trong người Huyền Nhi, hai mắt mơ hồ híp lại. Chỉ chốc lát sau liền ngủ ngon lành, Huyền Nhi vì tắm suối nước nóng đến thoải mái, vài phút sau liền ngủ. Phía sau Lãnh Thần Duyệt ẩn nấp nơi tối, hai mắt lóe lên tinh quang, môi nhếch lên đường cong tà mị. Thoát cái biến mất trong sương khói. Lúc này tại Vạn Hoa Cung, Lãnh Thần Duyệt nhàn nhã ngồi vỉnh tai nghe Ngọc Hoàng nói. Âm thanh vang vọng, một lần nữa vang lên. Duyệt tiên quân, hôm nay ta tìm tiên quân là có chuyện cần nói. Ngọc Hoàng, có chuyện thỉnh nói. Lãnh Thần Duyệt nhàn nhạt trả lời lại, tay cầm ly trà, nhẹ nhàng thổi lá trà bên trong. Hiện giờ dưới nhân gian, yêu ma lộng hành, khắp nơi đều nồng đậm yêu khí. Yêu giới lúc này đã mạnh mẽ dung chuyển, khiến sinh linh nổi lên bất an, rất nhiều phàm nhân cũng bị yêu ma nuốt chửng. Vì vậy Ngọc Hoàng muốn ta xuống dẹp yên ma giới. Lãnh Thần Duyệt không vòng vo, mà chính thức đi thẳng vào vấn đề. Phải, ta muốn Lãnh Tiên Quân xuống nhân gian một chuyến, diệt trừ ma giới. Ngọc Hoàng gật đầu hùa theo, nghe xong Lãnh Thần Duyệt lãnh đạm nói, chỉ là ma giới thôi, nếu được ta muốn vị thượng thần mới tới, theo ta xuống một chuyến. Vẫn nên kiểm chứng năng lực của vị đó, có xứng đáng ngang hàng với vị trí thượng thần hay không? Bất giác Ngọc Hoàng như được Lãnh Thần Duyệt chỉ lối khỏi u mê. Quả thật đây là cơ hội tốt để xem năng lực vị nữ tử kia ở cảnh giới nào. Lãnh Tiên Quân nói phải, ta sẽ cho người tới thông báo cho Huyền Nhi Tiên Quân. Không cần phiền tới Ngọc Hoàng, nàng ấy đang ở Lãnh Thần Điện của ta. Lãnh Thần Duyệt hơi xua tay về hướng Ngọc Hoàng. Vậy làm phiền Lãnh Tiên Quân báo cho Huyền Nhi Tiên Quân một tiếng rồi. Lãnh Thần Duyệt hơi cung kính xoay người ra khỏi Vạn Hoa Cung. Hắn đâu có rảnh mà thông báo, chỉ là vị kia đã tự nhiên chiếm cung điện của hắn. Dù sao cũng trở về thuận tiện báo cho nàng hay biết. Hắn cũng rất tò mò năng lực của nàng mạnh mẽ tới đâu. Lãnh Thần Duyệt về tới cung điện của mình, định sẽ báo cho Huyền Nhi biết nhưng lại xoay người bỏ đi, hắn nghĩ chắc giờ này nàng đang ngủ. Hắn xoay người trở về phòng, cởi bỏ y phục, ngâm mình trong hồ tắm. Trong đầu Lãnh Thần Duyệt dần hiện ra hình ảnh Huyền Nhi lõa thể ở trong bồn tắm bơi qua bơi lại. Khóe miệng Lãnh Thần Duyệt nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 30. Tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Lúc này Huyền Nhi đang say giấc đánh cờ cùng Chu Công. Làm sao có thể nghe thấy âm thang hệ thống báo nha. Huyền Nhi hơi trở mình một chút, miệng còn chép chép, nước miếng chay ra từ khóe miệng. Tiếp tục ngủ ngon lành, cô ngủ một giấc là ngủ tới sáng ngày hôm sau, quên luôn ăn bữa tối. Đối với người ham ăn như Huyền Nhi, đây là một vấn đề kinh thiên động địa. Miêu miêu, tỷ mau dậy, mau dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật Ly nhảy lên người Huyền Nhi, mông gà vuốt hơi cào nhẹ lên cánh tay. Huyền Nhi đang ngái ngủ, bàn tay hất Mật Ly ra. Không kiên nhẫn nói, đừng làm loạn, miêu miêu, không phải tỷ muốn đi tham quan sao, mau dẫn ta đi. Tuy Mật Ly lên thiên giới một thời gian, nhưng cô không có ra khỏi cung điện này. Nên ở bên ngoài Lãnh Thần Điện Mật Ly không hề biết một chút nào. Huyền Nhi lúc này mới từ từ tỉnh lại, hơi bất mãn mà xoa nhẹ lên mi tâm. Hướng Mật Ly đô đô miệng nhỏ lên tiếng, muội muội có biết phá giấc ngủ của người khác là không tốt sao? Sẽ bị thiên lôi đánh. Miêu, ta chỉ gọi tỷ dậy, đâu có làm gì sai, sao lại bị thiên lôi đánh? Mật Ly ủy khuất ngồi trên bụng Huyền Nhi, cô chỉ gọi rời giường thôi. Có cần khủng bố tới vậy hay không? Huyền Nhi như đọc được suy nghĩ của Mật Ly, cô vội vàng xua tay. Được được, ta liền rời giường ngay đây. Cô lười biếng chống thân đứng dậy, rửa mặt chải đầu xong Huyền Nhi liền ôm Mật Ly ra cửa phòng. Vừa lúc đụng phải Tiểu Đồng theo bên người, Lãnh Thần Duyệt. Tiểu Đồng lễ phép chào hỏi. Gặp qua tiên quân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lãnh Thần Duyệt tiên quân đang đợi tiên quân tới dùng bữa. Hai mắt Huyền Nhi sáng tỏa, có ăn nha, tên nam chủ này quá chu đáo rồi. Huyền Nhi nghĩ thầm, chắc chắn hắn si luyến nhan sắc này của lão nương rồi. Tiểu tỷ tỷ bớt tự luyến, nam chủ chỉ sợ tỷ bỏ đói nữ chủ thôi. Uyển Nhi, hệ thống lão nương muốn biết hảo cảm nam chủ, đối với nữ chủ là bao nhiêu? Độ hảo cảm của nam chủ, đối với nửa chủ là 60. Mẹ nó, cơ nhiên là 60. Hắn tên sắc lang đó, nhìn hết lão nương mà chỉ có 30. Còn đối với đám lông trắng kia, những 60. Lão nương là không bằng con hồ ly mà. Tức chết ta rồi, vậy nên thỉnh tiểu tỷ tỷ nghiêm túc soát hảo cảm. Uyển Nhi suy nghĩ kỹ càng, có soát hảo cảm cũng phải cần ăn nha. Trước tiên theo tiểu đồng này đi ăn lấp bụng đói trước. Có thực mới vực được đạo nha, nam chủ vẫn còn ở đó. Không thể mất đi đâu được, Uyển Nhi gật gật đầu. Đi thôi, liền ôm Mật Ly đi tới tiền thính của cung điện. Lúc này Lãnh Thần Duyệt đang ngồi trên ghế, vẫy tay ý bảo Uyển Nhi ngồi xuống dùng bữa. Tiên quân ở đây đã quen chưa? Đêm qua ngủ có yên giấc hay không? Uyển Nhi gật gật đầu, ở đối diện Lãnh Thần Duyệt nhẹ nhàng ngồi xuống. Chậm rãi lên tiếng, phiền tới Lãnh tiên quân lo lắng, ta ở đây thật tốt. Ngủ rất ngon giấc, đồ ăn nơi này còn rất ngon. Nếu được ta muốn ở đây suốt đời, thì ta rất vui mừng. Lãnh Thần Duyệt, ít nhiều nàng ấy, phải có một chút khiêm tốn của nữ tử chứ. Hắn chỉ là hỏi cho có lệ thôi mà, luôn cảm thấy nàng ấy cố tình bám lấy mình. Còn không biết liêm sĩ là gì. Cách chương.